Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, chương 1816 Thôn Trưởng Nữ Nhi. Ân, đúng là nơi này, kia Ma Thiên Châu hương vị, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nhất thời, mặt khác một người nói, chính là, hai người tuy rằng trong miệng nói như thế. Chung quanh lại là nơi nào có cái gì Ma Thiên Châu bóng dáng, nguyên lai. Lúc này tới nơi này hai người. Đúng là kia hắc bạch hai người thôi. Kia người áo đen thở dài một tiếng. Nói, rõ ràng chính là kia Ma Thiên Châu khí vị. Nhưng như thế nào sẽ không có tung tích đâu. Ân, có lẽ là giáo chủ đã tìm tới rồi truyền nhân. Áo bào trắng người chậm rãi nói, ân, truyền nhân, áo đen khách sửng sốt. Nói, xem ra cũng chỉ có thể giải thích. Bất quá cũng không cần sốt ruột. Nếu là Ma Thiên Châu thật sự tìm tới rồi truyền nhân. Chỉ cần lần sau tái xuất hiện một lần. Chúng ta liền sẽ tìm đến, nói cũng là. Áo bào trắng người cười. Nói, kia chúng ta liền truyền bá đi ra ngoài đi. Giáo môn bên trong đệ tử toàn bộ đi tìm. Luôn là muốn so chúng ta hai người muốn mau lẹ một ít. Đối với kia người áo đen cùng áo bào trắng người, Giang Nam Nhứ lại là không có một tia hứng thú. Nàng lúc này đang đứng ở một cái giao nhau giao lộ, chuẩn bị bắt đầu gian nan lựa chọn. Chỉ thấy, lúc này ở Giang Nam Nhứ trước mặt, là một cái đại giao nhau giao lộ. Phía trước con đường một cái hướng bắc, một cái lại là hướng đông, mà Giang Nam Nhứ chính mình. Tuy rằng biết muốn đi chạy tới Đại Cô Sơn, lại không biết phải đi nào một cái lộ. Đại Cô Sơn, một cái thần bí địa phương. Cứ nhiên không có bao nhiêu người biết nó vị trí. Giang Nam Nhứ ở đại lục phía trên đi tìm hồi lâu. Cũng chỉ là đã biết này đại thể phương vị thôi, chính là. Hiện tại Giang Nam Nhứ đứng thẳng ở giao nhau lộ giao lộ. Lại là liền một cái thương lượng người đều không có, người biết không? Phía trước thị trấn phía trên có quái vật. Liền ở Giang Nam Nhứ không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm. Cứ nhiên xuất hiện một đám người. Xem đám kia người bộ dáng. Tựa hồ là phụ cận hương dân, Giang Nam Nhứ khó được gặp được người. Tức khắc đại hỉ lên. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ hướng đám người kia đi đến. Hỏi, nơi này nơi nào có quái vật? Gì, ngươi là ai? Giang Nam Nhứ đột nhiên xuất hiện. Tự nhiên khiến cho chung quanh người hoài nghi, Nga. Ta là muốn đi Đại Cô Sơn. Một không cẩn thận lại là lạc đường. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười. Trong miệng nói, nàng vốn dĩ liền diện mạo cực mỹ. Lúc này cười tủm tỉm, nhưng thật ra rất có vài phần lực hấp dẫn, đám kia người bên trong. Có vài tên người thanh niên. Bọn họ thấy Giang Nam Nhứ là một người thiếu nữ. Tự nhiên trong lòng có vài phần hảo cảm. Đại Cô Sơn, đó là địa phương nào? Mọi người nói cười cười. Lại cũng không biết kia cái gọi là Đại Cô Sơn, rốt cuộc ở nơi nào, xem ra ngươi thật là lạc đường. Đám người bên trong đi ra một người thiếu nữ. Hơi hơi nhíu mày, nói, nếu không như vậy đi. Xem tỷ tỷ cũng không địa phương nhưng đi. Liền đi chúng ta thôn đi. Các ngươi thôn, Giang Nam Nhứ nói, ân, chúng ta thôn. Kia thiếu nữ nói, còn không chạy nhanh cảm ơn. Đây chính là chúng ta thôn trưởng nữ nhi Mộng Điệp cô nương. Thấy kia thiếu nữ mời Giang Nam Nhứ. Tự nhiên có một ít người bắt đầu điên cuồng vuốt mông ngựa lên, Giang Nam Nhứ thấy đám kia người. Loạn làm một đoàn, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Xem những người đó bộ dáng. Rõ ràng chính là phụ cận thôn trấn thượng người bình thường. Có lẽ bọn họ trung gian người thậm chí liền gần nhất Tịnh Biên Thành đều không có đi qua, người đến. Từ nơi nào? Tên kia gọi Mộng Điệp thiếu nữ chậm rãi nói, ta. Ta đến từ Tịnh Biên Thành. Giang Nam Nhứ nói, ở nơi đó, ta có một cái cửa hàng. Chính là Tịnh Biên Thành. Cửa hàng. Giang Nam Nhứ nói xong. Người bên cạnh tức khắc nổ tung nồi. Chung quanh cũng nhất thời biến hóa lộn xộn lên. Hết chương.